Chương 323, Orochimaru trốn tránh Akatsuki một năm. Uchiha Itachi sắc mặt lạnh như băng nhìn Orochimaru, nhàn nhạt chất vấn. Orochimaru, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Xem ra Itachi cũng không hoan nghênh ta à? Orochimaru nhìn Uchiha Itachi lạnh như băng biểu tình, lần thứ hai liếm môi một cái. Itachi có hứng thú hay không đi bên ngoài nhờ một chút? Uchiha Itachi suy tư một hồi, hướng về Orochimaru gật đầu. Điều này làm cho Orochimaru có chút vui mừng quá đỗi. Nói thật, Orochimaru thật vẫn không ngờ tới, Uchiha Itachi sẽ bằng lòng hắn đi ra ngoài. Nguyên bản Orochimaru đều làm may ở chỗ này động thủ quyết định. Vậy đi theo ta. Nói xong Orochimaru đi ra ngoài, mà Uchiha Itachi cũng không do dự, đi theo Orochimaru phía sau. Mặc dù Uchiha Itachi biết Orochimaru mục đích không tốt, như trước đi theo qua. Hai người ly khai Akatsuki căn cứ, đi tới khoảng cách Akatsuki căn cứ cách đó không xa trong một mảnh rừng rậm. Bầu trời tương đối âm u, tích tích lịch lịch nhỏ xuống lấy mưa nhỏ, đây là vũ quốc đặc sắc, cơ bản mỗi ngày đều có thể chứng kiến nước mưa hạ xuống. Itachi, ngươi sẽ theo ta đi ra, thật khiến ta kinh nha. Orochimaru quay đầu, tham lam nhìn Uchiha Itachi hai mắt, hận không thể hiện tại liền cho hắn đào qua đây. Mục đích của ngươi là cái gì? Uchiha Itachi vô cùng bình tĩnh, mặc dù lúc này thân thể hắn cha nở dê tha y không phải tốt, nhưng như trước rất bình tĩnh. Mục đích đương nhiên là ngươi xạ dị gẳng, đạt được ngươi xạ dị gẳng, tương lai lại nghĩ biện pháp giúp ngươi đệ đệ mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, ta sẽ đạt được một đôi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Nghĩ đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng cường đại, Orochimaru trong mắt tham lam quang mang càng sâu. Vĩnh sinh cùng lực lượng, đây là Orochimaru trong tự điển là tối trọng yếu hai dạng đồ vật, hắn cũng minh bạch có lực lượng mới có thể tốt hơn sống sót. Bất quá Orochimaru để ý nhất vẫn như cũ vĩnh sinh, lực lượng cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Uchiha Itachi, ngươi thiên phú tốt, nếu là có thể trở thành mặt của ta khí ngược lại không tệ. Lúc đầu Orochimaru muốn giết Uchiha Itachi lấy đi Uchiha Itachi xạ dị gẳng, bất quá bây giờ thay đổi chủ ý. Muốn để Uchiha Itachi trở thành hắn chuyển kiếp vật chứa. Uchiha Itachi cái này vật chứa, tuyệt đối phải so với kỳ mì mạ rổ mạnh hơn gấp trăm lần. Orochimaru, ngươi là như thế nào biết được mở ra vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng bí mật? Uchiha Itachi cau mày hướng về Orochimaru hỏi. Ngay cả Uchiha Itachi, cũng là tìm đọc qua Uchiha nhất tộc vô số điển tịch, đồng thời xem qua Uchiha lù tạ chuyển xuống thạch bi, thế mới biết. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đây là Sĩ Dạ Quân đã từng báo cho ta biết. Orochimaru thản nhiên nói. Uzumaki Sĩ Dạ sao? Uchiha Itachi cho mày. Itachi mặc dù là một thiên tài, bất quá cùng Sĩ Dạ Quân so sánh với, vẫn là kém qua xa, hắn 12 tuổi thời điểm, cũng đã nhận giới vô địch. Orochimaru nói thời điểm, ánh mắt lộ ra ước ao đố kỵ, đã từng hắn cũng được xưng là thiên tài. Thế nhưng so sánh với Uzumaki Shiza, chênh lệch vẫn còn quá lớn. 12 tuổi thời điểm, Uzumaki Shiza đã có thể treo lên đánh các đại nhận thôn thân ảnh, mà hắn 12 tuổi thời điểm, còn là một trung nhẫn. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru, lẽ nào chỉ biết loại này đánh lén xiết sao? Hàn quang lóe lên, một cái từ phía sau lưng tiếp cận Uchiha Itachi độc xà bị chém rụng đầu. Cố ý cùng hắn đàm luận Uzumaki Shiza, hấp dẫn tâm thần của hắn. Sau đó đang âm thầm thao túng độc xà tiến hành đánh lén, nếu không phải hắn đầy đủ cảnh giác, hiện tại đã ngã xuống. Thực sự là nhạy cảm a, như vậy cũng có thể phát hiện, xem ra Itachi cũng không thể khinh thường. Orochimaru ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, kỳ thực Orochimaru vẫn luôn không có coi khinh Uchiha Itachi, không đúng vậy sẽ không ở nói chuyện với nhau thời điểm, đối với Uchiha Itachi tiến hành đánh lén. Đã như vậy, vậy tới chân chính giao thủ a. Orochimaru cổ đột nhiên đưa dài, dường như rắn, hé miệng hướng về Uchiha Itachi cổ cắn qua đi. Xem đến Orochimaru cổ đưa dài, Uchiha Itachi có điểm không thích ứng, bất quá vẫn là rất nhanh phản ứng kịp, sử dụng nhẫn đao ngăn trở Orochimaru đánh bất ngờ. Lúc này Orochimaru đã đem chính mình cải tạo không giống người. Ma huyễn ra hàng thuật. Uchiha Itachi mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng. Đang cùng Orochimaru đối diện trong nháy mắt, Orochimaru con mắt ngây dại ra. Lúc này Orochimaru trong mắt tràng cảnh đã thay đổi, bốn phía đều là đỏ như máu, to lớn phần đệm khảm vào tứ chi của hắn, để hắn thừa nhận đau nhức đồng thời không cách nào hành động. Xa gì găng ảo thuật sao đơn giản gian đem ta kéo vào ảo thuật thế giới tinh thần, người ảo thuật tạo nghệ thực sự cao a họ rổ xì mà nhận thấy được chúng ảo thuật, lập tức bắt đầu tiến hành tránh thoát. Nguyên tắc trong, họ rổ xì mà chính là bị ủ trí hạ ịt chia một chiêu này ra hàng thuật đánh bại, sau đó thoát ly ạ cả sủ kỳ. Mà bây giờ còn có thể bị đánh bại sao họ rổ xì mà dùng sự thực chứng minh, ta sẽ không bị chính là một cái ảo thuật liền đánh, họ rổ xì mà tại động thủ phía trước. Tự nhiên có chút phòng bị ủ trì hạ ịt chia ảo thuật. Tránh thoát ảo thuật, họ rồ si mà trong miệng phun ra một thanh kiếm, đây chính là cờ xạ nạt. Cờ xạ nạt vô cùng sắc bén, tiếp xúc trong lúc đó, liền cắt đứt ủ trì hạ ịt chia trong tay nhẫn đao, sau đó đưa giải hướng về ủ trì hạ ịt chia đã đâm đi. Thế thân thuật. Đúng lúc sử dụng thế thân thuật tránh thoát một kiếp, ủ trì hạ ịt chia đứng ở đằng xa trên cây, chăm chú nhìn chằm chằm họ rồ si mà. Cùng nguyên tắc trong một cái ảo thuật đánh bại Orochimaru bất đồng, hiện tại Orochimaru cũng không có bị chính là một cái ảo thuật cho đánh bại. Trên thực tế Orochimaru là một lão bài ảnh cấp, làm sao có thể ung dung bị một cái ảo thuật cho đánh bại đâu, coi như Orochimaru đối với ảo thuật chống lại kém đi nữa cũng sẽ không á hướng lúc này, còn không có từng trải chuyển kiếp Orochimaru, tinh thần còn không có quá lớn tổn hao, đối với ảo thuật kháng tính cũng không yếu. Ichia. Ngươi trốn không thoát đâu. Orochimaru hai tay kết ấn, thi triển ra vạn xà la chi trận, kỳ thực một chiêu này càng giống như là thông linh thuật. Vô số bầy rắn hướng về Uchiha Itachi vọt tới, sở hữu dày đặc sợ hai chứng nhân chứng kiến, sợ rằng sẽ ngất đi. Cho dù người bình thường, chứng kiến nhiều như vậy xà, chỉ sợ cũng phải ngất đi. Orochimaru, ngươi đã không có cơ hội. Uchiha Itachi cũng không có sợ, như trước vô cùng bình tĩnh. Orochimaru, ta nói rồi ạ, Akatsuki thành viên trung tâm không cho phép phát sinh tranh đấu. Bèn thanh âm lạnh như băng truyền đến. Phía trước bèn cũng đã nói một lần, không ngờ tới trong nháy mắt Orochimaru đánh liền hắn mặt, hướng về Uchiha Itachi xuất thủ, đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Cư nhiên bị bèn đã biết. Orochimaru hướng về Uchiha Itachi nhìn thoáng qua. Khó trách hắn vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Sợ rằng bị tên tiểu quỷ này sao triệu cho tính kế, quả nhiên không thể coi thường hắn A Pẹn sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối cùng Uchiha Itachi có quan hệ, mặc dù là suy đoán, thế nhưng Orochimaru có thể 100% khẳng định cái suy đoán này. Xem ra Akatsuki không thể ở nữa. Orochimaru xoay người liền đi, lần này Pẹn sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là vì lập uy, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cho nên Orochimaru cực kỳ tự biết mình tuyển trạch trốn tránh. Orochimaru, ngươi muốn trốn tránh ạ, cả sủ kỳ vẹn trong mắt sát ý bùng lên. Vẹn, trong tay ta còn có sĩ giả quân cần thành quả nghiên cứu, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, khó bảo toàn sĩ giả quân sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Orochimaru đối mặt sát ý nhộn nhịp vẹn, cũng vô cùng bình tĩnh, mặc dù không là vẹn đối thủ, bất quá Orochimaru tự tin có thể đi bằng. Lúc này hắn xuất ra Sĩ Dạ đảm đương bảo mệnh con bài chưa lật. Nếu như Sĩ Dạ biết Orochimaru hành vi lời nói, không biết sẽ như thế nào, bất quá Orochimaru trên người thật có Sĩ Dạ muốn thành quả nghiên cứu, liên quan tới cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch nghiên cứu.